Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, trang 7. Ngươi như thế nào không hỏi xem ta liền tới đây? Vạn Phù Liên trong thanh âm có như vậy một chút sinh khí. Chúng ta không phải ước hảo không tùy tiện tới y quán sao? Người này kêu Tiêu Hàn, là Bình Tây Tiêu Cục công tử. Người kỳ thật còn khá tốt. Chính là một gặp gỡ tiểu liên sự liền dễ dàng phạm hồ đồ. Tề đại phu ở Hoa Vinh Nguyệt bên tai có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Phía trước hắn nghe nói y quán mới tới cái nam học đồ liền vẫn luôn nháo muốn tới. Tiểu liên sợ hắn gặp phải sự tới. Ngạnh túm không cho hắn lại đây. Kết quả hôm nay không biết sao lại thế này chính mình sờ vào được. À, như vậy... Ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt. Trong nhà hắn có tiền có thế. Thuần túy công tử ca tính tình. Tề đại phu còn nói thêm. Đã nhìn ra. Hoa Vinh Nguyệt đem dược một. Bao bao bao hào. Đỉnh mãn nhà ở toan giấm vị. Bình tĩnh lại kiên cường làm ký lục. Lấy tự thân giới tính ưu thế cùng đối chính mình tâm lý tuổi tác tự hào cảm miễn dịch một lần lại. Một lần phi giấm công kích. Này đao còn có một bộ nguyên bộ đao pháp. Ngươi nếu là muốn học nói ta dạy cho ngươi. Bên kia Tiêu Hàn đã bắt đầu từ giảng đao biến thành. Luyện đao, ngươi xem, chiêu thứ nhất là như thế này. Đao từ bên này qua đi. Đang ở viết chữ Hoa Vinh Nguyệt trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Vừa vặn thấy Tiêu Hàn huy đao động tác. Nhất chiêu nhất thức thoạt nhìn đều có như vậy một chút ý tứ. Là một cái tiêu cục con cháu, Tiêu Hàn bản lĩnh vẫn là có thể, càng thêm phân chính là hắn gương mặt kia còn có kia thân kính trang áo quần ngắn. Một phen tây vực loan đao kim quang lấp lánh, làm hắn cả người có vẻ anh tư táp sảng, còn mang theo loại sói con kiệt ngạo khó thuần, kiến thức cơ bản xác thật vững chắc. Nhưng là có câu không dễ nghe lời nói. Một cái công tử ca như thế nào cùng vết đao liếm huyết sát thủ so? Hoa Huynh Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua liền cúi đầu. Tuy rằng thực lực của nàng cũng ở vào một cái chợt cao chợt thấp trình tự. Nhưng là tốt xấu cũng từng ở thiên dịch lâu đãi quá nửa năm. Không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chảy. Loại này trình tự nàng vẫn là không bỏ trong lòng. Ta tháng trước. Cùng ta một cái thúc thúc đi tranh Nam Cương, lông tóc vô thương đã trở lại. Nam Cương nơi đó ngươi biết không? Cũng không phải là cái gì một cái tùy tùy tiện tiện tự xưng chính mình là người giang hồ tiểu tử. Là có thể toàn đi toàn ra tới địa phương. Tiêu Hàn, Vạn Phù Liên hô một tiếng. Này một tiếng chung có thể nghe ra tới nàng là thật sự sinh khí. Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói cái này. Tiêu Hàn cùng Vạn Phù Liên, cảm giác không rất giống một đường người A. Đầu tiên là gia thế thượng, tuy rằng mới đến 2 tháng, nhưng là nàng cũng mơ hồ cảm giác Vạn Phù Liên cái này cô nương mệnh hẳn là rất khổ. Tiếp theo là tính cách thượng, Vạn Phù Liên có thể so nàng cái này thanh mai trúc mã nhận người thích nhiều, nói câu thành thật lời. Nói, nàng lưu tại cái này địa phương. Có một nửa trở lên nguyên nhân là vì Vạn Phù Liên cô nương. Nói lên cái này, liền không thể không đề một chút lúc trước Hoa Vinh Nguyệt kế hoạch chạy trốn thời điểm. Lúc trước dự bị từ thiên dịch lâu chạy ra tới thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt liền lợi dụng, cốt truyện, kế hoạch ra rất nhiều chạy trốn lộ tuyến. Bao gồm đi kinh thành cất giấu, đi cái danh môn đại phái cất giấu. Đi núi sâu rừng già cất giấu. Sau lại nàng nghĩ nghĩ, phát hiện kết quả đều không sai biệt lắm các có các khổ pháp. Đi kinh thành phải gặp phải đáng sợ giá nhà. Đi danh môn đại phái phải thời khắc thật cẩn thận. Núi sâu rừng già phải suy xét ăn nhậu chơi bời như thế nào giải quyết vấn đề. Suy nghĩ một ngày một đêm có quan hệ với nhân sinh tương lai vài thập niên đại sự. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình đầu óc muốn tạc, một mảnh hỗn loạn chung, nàng đột nhiên mơ hồ nhớ tới chính mình lúc còn rất nhỏ đã từng có một cái rất nhỏ thực không. tiền đồ mộng tưởng nàng sau khi lớn lên muốn đi một cái giang nam vô danh trấn nhỏ. Đồ vật đặc biệt tiện nghi địa phương, là một phần không quá bận rộn, tiền lương cũng không cần như vậy cao công tác. Dưỡng một con mèo cùng rất nhiều hoa hoa thảo thảo, ôm ấp thình lình xảy ra liền hồi ức đến mơ hồ ký. Ước, Hoa Vinh Nguyệt có chút mờ mịt ở trên đường đi tới. Đi ngang qua một cái phổ phổ thông thông tiểu y quán khi bỗng nhiên nghe thấy bên trong bay ra mê người mùi hương, lúc ấy kia cửa còn dán chiêu học đồ hồng. Giấy, Hoa Vinh Nguyệt xem sau khi xong vựng vựng hồ hồ liền đi vào. Mới vừa tiến nhà ở liền thấy kia chỉ ghé vào trên bàn hàng ngày phơi nắng đại ly hoa, nàng lúc ấy. Màn trời chiếu đất thật lâu, đại khái có điểm tuột huyết áp. Có chút mơ hồ trong óc đột nhiên liền toát ra tới như vậy một câu. Ở chỗ này đãi cả đời nàng đều nguyện ý. Sau lại nàng mới biết được. Cái kia mùi hương là vạn phù liên cô nương ở làm cơm chưa? Nói cách khác, vừa mới xử lý giang hồ lớn nhất sát thủ tổ chức lão đại thần bí sát thủ, kỳ thật là bị một bữa cơm. Câu đi, ở nào đó ý nghĩa tôi nói. Vạn Phù Liên làm cơm có tính không thượng là trong chốn giang hồ một đại cường lực bác. Như thế nào tiểu tử? Ta nói ngươi, ngươi không phục sao? Tiêu Hàn không biết khi nào đã đứng ở Hoa Vinh Nguyệt bên cạnh. Hoa Vinh Nguyệt lúc này mới phát hiện chính mình đã đứng thẳng không biết thời gian dài bao lâu. Phòng chừng là tưởng sự tình tưởng quá nghiêm túc. Bất chi bất giác liền chạm bàn bàn chỉnh chỉnh. Vừa đứng thẳng người liền có vẻ tinh thần. Một tinh thần người liền có vẻ không phục. Ách, không phải không phục, chỉ là ở tự hỏi ấu trí người có thể hay không xứng đôi nấu cơm khai quải giống nhau Vạn Phù Liên, Hoa Vinh Nguyệt thật không khiêu khích ý tứ. Nhưng này cũng không quan trọng, chỉ sợ hiện tại nàng vô luận làm cái gì động tác, Tiêu Hàn đều sẽ lại đây tìm cha. Vốn dĩ liền tới giả không tốt, Tiêu Hàn đứng ở trước quầy mặt. Đôi mắt chuyển cũng không chuyển nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt. Toàn thân trên dưới đều chật căng, này hẳn là muốn ra tay ý tứ. Hắn nói như thế nào cũng xuất thân từ giang hồ thế gia. Người giang hồ giải quyết vấn đề thông thường phương thức chính là trước đánh một trận, người chạy. Nhanh trở về đi. Vạn Phù Liên đi lên muốn túm Tiêu Hàn, nhưng là Tiêu Hàn sao có thể bị nàng túm động, vẫn là ổn định vững chắc đứng ở nơi đó. Tề đại phu giờ này khắc này cũng có chút luống cuống, một bên hỗ trợ ngăn đón, một bên dùng sức quay đầu lại đối với Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt ra dấu. Người nhanh lên đi, Hoa Vinh Nguyệt nói qua chính mình trước kia xông qua giang hồ. Nhưng rõ ràng trong tiệm liền không có một người tin nàng. Nàng hôm nay còn cùng thường lui tới giống nhau. Xuyên như cũ thực chú trọng. Bạch đế lam văn quá đầu gối áo dài. Tẩy thấu sáng trong lượng. Tóc thực nhu thuận khoác trên vai. Vãn một cái đơn giản búi tóc. Mặt trên cắm căn không có gì mặt khác trang trí châm bạc. Tiêu Hàn biểu tình có điểm dữ tợn. Cho dù là Tề đại phu cùng Vạn Phù Liên túm hắn, hắn lửa giận cũng chút nào đều không có bình ổn xuống dưới. Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói tiểu tử này tính tình thật sự bảo a, vô duyên vô cớ liền xông vào bạn gái đi. Làm địa phương, sau đó đối bạn gái đồng sự tạo thành nhân thân uy hiếp. Thậm chí làm ra uy hiếp tính hành động. Hết chương.